Sập bẫy tình của anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Hôm sau, cô tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể mềm nhũn, hiện ra từng vết đỏ thẫm hoan ái rất đau rát. Không phải hôm qua cô đã cùng hắn làm. Cô lấy chăn che đi phần ngực của mình, che đi cả vết cắn, vết hôn của hắn trên người cô. Trong đầu thơ thẩn suy nghĩ, cô nhớ lại sự việc hôm qua. Thực sự cô rất đau, cơ thể như muốn vỡ tan ra. Thế là đời con gái đã hết, cô đã mất đi thứ gọi là trinh tiết của mình. Cô hận hắn, cái tên cầm thú, tên đáng ghét, cô muốn giết anh, Hàn Tử Phong, tôi muốn giết chết anh. Cô cáu gắt, cô làm gì mà gắt đến vậy? Hắn bước ra từ nhà tắm, trên tóc, bờ ngực còn đọng những giọt nước. Trông rất xoái, rất đẹp trai, nhưng không vì thế mà cô không giận hắn được. Anh đã làm gì tôi rồi? Cô lắp bắp hỏi. Tối qua, cô làm tốt lắm. Hắn vẫn đứng cạnh góc cửa, lau lau mái tóc của mình. Cô tứ giận, vội vàng ném cái gối ở đầu giường vào mặt anh. Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét. Cô muốn đứng dậy và vào cái mặt của hắn nhưng cơ thể đau nhức không cho phép cô cử động. Cô đành ngồi trên giường làm nũng. Hu, hu, anh đã làm gì tôi rồi, mau trả hết đi. Chuyện này đâu nói trả là trả được. Chỉ bằng cưới tôi, nói rồi hắn tiến gần về phía cô. Lấy chăn quàng vào người cô. Rồi hắn nhấc bổng cô lên. Bế cô kiểu công chúa vào nhà tắm. Này, bỏ ra, anh muốn làm gì? Cô dãy giụa, phải đi tắm chứ nhỉ? Hắn nhếch môi nói, không anh bỏ tôi xuống. Tôi không muốn tắm, tôi muốn giết anh, giết tôi, đây cô giết đi. Hắn ưỡn ngực ra cho cô đấm. Bộp bộp, cô dùng hai tay đấm vào ngực anh. Nhưng vì sức lực còn quá yếu nên đánh hắn cũng như không. Chỉ như gãi ngứa đối với hắn. Cách chương.